Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 583, cao thủ thần bí. La Thiên nhìn trước mặt dày nặng tuyệt mỏ nguyên thạch, trên người dần dần tuôn ra siêu giai nguyên lực, mạnh mẽ siêu giai nguyên lực dường như cái rùi bình thường không ngừng hướng phía dưới phá hoại. Tuyệt mỏ nguyên mạch, không bao lâu La Thiên liền lại thâm nhập lòng đất 1000 mét. Đến nơi này, nồng nặc âm khí đã mắt trần có thể thấy, hình thành từng sợi sương mù màu đen bồng bềnh ở trong hầm mỏ. Loại này trong âm khí tuyệt diệt khí tức đã đến cực hạn. Dù cho là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh chạm tới một tia đều có khả năng tại chỗ bỏ mình hồn tiêu. Sắp đến rồi, La Thiên trong mắt lóe ra vẻ chờ mong vẻ. Cái gọi là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Một loại sự vật một loại nào đó khí tức nồng nặc đến mức tận cùng sau khi ngược lại sẽ hướng về hướng ngược lại phát triển. Như một ít cực nhiệt nơi nơi sâu xa thường thường sẽ xuất hiện cực hàn thiên tài địa bảo. Một ít nơi cực hàn nhưng sẽ xuất hiện cực nhiệt thiên tài địa bảo. Chính là đạo lý này, vì lẽ đó như quả không ngoài dự liệu của hắn, lại hướng về nơi sâu xa tất nhiên sẽ xuất hiện có thể tẩm bổ nguồn hồn thánh vật. Mà loại này thánh vật hiệu quả tuyệt đối hơn xa với tinh hồn mộc. Dù sao tinh hồn mộc sinh ra môi trường xa còn lâu mới có được nơi này ác liệt. Nghĩ đi nghĩ lại, La Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như thật sự có như vậy thánh vật, vậy hắn nguồn hồn rất nhanh sẽ có thể khôi phục nguồn thần cảnh cấp độ. Đến thời điểm lấy hắn nguồn thần cảnh tu vi, ở bây giờ cái thời đại này vậy còn không là tùy ý ngang dọc. Ha ha, La Thiên vũ trụ cũng có tương tự nơi, chỉ có điều chất lượng không có chỗ này cao a. La Thiên vừa nói một bên cấp tốc đi xuống mới xuất. Phát, rốt cục ở lại thâm nhập 2000 mét sau, phát hiện một tia dị thường. Đến nơi này tuyệt mỏ nguyên thạch khai bắt đầu biến mất. Thay vào đó chính là từng sợi ánh sáng từ lòng đất tầng nham thạch bên trong thẩm thấu ra. Xem ra thần dị cực kỳ. Đây là, La Thiên mắt sáng lên, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Sau đó đột nhiên phất tay áo, đem tầng này tầng nham thạch hết mức phá hủy. Ngay ở tầng nham thạch biến mất trong nháy mắt, lòng đất ánh sáng vạn trượng, một lớn vô cùng. Huyền ảo khó lường nguyên trận xuất hiện ở La Thiên trước mặt. Nhìn thấy này nguyên trận, La Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh. Trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, quáng động ở ngoài, bốn tên thủ vệ quáng tinh đế hoàng cảnh cường giả đang cùng tên kia nguyên trận đại sư đấm đá nhau. Song phương ngữ điệu quái gở. Nếu như không phải song phương tổng thể thực lực cách biệt không có mấy. Nói không chắc muốn đánh tới đến. Ngay ở song phương từ lẫn nhau châm chọc từ từ muốn phát triển trở thành vì là chửi ầm lên thời điểm. Chân trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Sau đó một bóng người xuất hiện ở năm người bầu trời. Một đám con dẹp dĩ nhiên chạm được phong ấn. Người này nhìn trong hầm mỏ mơ hồ thả ra ánh sáng. Trong mắt lóe ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, còn chính đang cãi nhau năm người thì bị hắn hoàn toàn không thấy. Ngươi là người nào? Nguyên trận đại sư ngay lập tức nhận ra được người này xuất hiện. Một mặt cảnh giác hỏi, mà cái kia bốn tên đế hoàng cảnh thủ vệ nhưng là sắc mặt một lần. Làm ra chiến đấu tư thế, lạnh lùng nói, là người kia. Lần trước tàn sát chúng ta hết thảy quáng tinh hộ vệ cái kia cao thủ thần bí. Không sai, chính là hắn, ta xem qua hắn hình vẽ tư liệu. Thực sự là muốn chết, còn dám trở về. Bốn tên đế hoàng cảnh thủ vệ xác nhận thân phận đối phương sau. Không nói hai lời liền bay lên bầu trời, chuẩn bị nắm lấy người kia. Đối mặt bốn người tiến công. Cái kia cao thủ thần bí mặt không biến sắc, thậm chí trong mắt còn ra phát hiện một tia châm chọc. Ngay ở bốn người sắp đến bên cạnh hắn thời điểm, cao thủ thần bí trên người đột nhiên bên ngoài ra một luồng đáng sợ đến cực điểm tối tăm khí. Luồng hơi thở này vô cùng mạnh mẽ, trong thời gian ngắn liền đem bốn tên đế hoàng cảnh cường giả nguyên lực xua tan hết sạch. Hình thành xung kích càng là đem bốn tên đế hoàng cảnh cường giả oanh địa bay ngược ra ngoài cách xa mấy chục mét, không phải nguyên lực, cái tên này là người nào? Bốn tên đế hoàng cảnh cường giả hoàn toàn biến sắc, tùy tiện một đòn liền đem bọn họ đẩy lùi. Thực lực như vậy đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là đối phương sử dụng thật giống không phải nguyên lực, mà là một loại càng thêm cao tầng lần sức mạnh. Quáng động bên dưới chính là người nào? Cao thủ thần bí cũng không tiếp tục công kích ý tứ. Trái lại là nhìn về phía mấy người hỏi, đó là nhà ta lão tổ. Người thức thời cút nhanh lên. Không phải vậy các loại lão tổ đi ra ngươi sẽ biết tay. Nguyên trận đại sư giả ra một phần hung ác dáng vẻ nói rằng, vừa này cao thủ thần bí một đòn lực lượng hắn là đã được kiến thức. Biết coi như thêm vào hắn cũng không phải là đối thủ. Liền chỉ có thể đe dọa một đợt. Lão tổ, nhà ngươi lão tổ là ai? Cao thủ thần bí trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Khoảng thời gian này hắn đem này mới vũ trụ có tình huống cũng giải cái thất thất bát bát. Biết này mới trong vũ trụ không có đế hoàng cảnh trở lên cường giả, mà nắm giữ siêu giai nguyên lực cũng chỉ có điều chỉ là một hai người mà thôi. Nhà ta lập tổ chính là La Thiên Đại Nhân, nguồn thần cảnh cường giả. Nguyên trận đại sư một mặt sùng bái địa nhìn về phía quáng động phương hướng. Trong mắt cuồng nhiệt không hề che giấu. Nghe nói như thế, cao thủ thần bí biến sắc mặt, một tia kinh hoàng lập tức xuất hiện ở trong mắt. Nguồn thần cảnh cường giả không phải là hắn có thể chiêu chọc được, nhưng là sau một khắc hắn liền lộ ra vẻ áo não. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia bốn tên đế hoàng cảnh hộ vệ tất cả đều dùng một mặt xem ngốc xoa vẻ mặt nhìn vừa nói chuyện nguyên trận đại sư. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hiển nhiên này nguyên trận đại sư đang nói dối. Không đúng vậy sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Ngươi dám đùa ta, thực sự là muốn chết. Cao thủ thần bí khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay lên. Một đạo to lớn bàn tay màu đen đột nhiên xuất hiện, hướng về nguyên trận đại sư phủ đầu chấn áp xuống. Cái kia nguyên trận đại sư thấy cảnh này trên mặt sùng bái thoáng qua biến mất. Thay vào đó chính là một mặt khủng hoảng, vội vàng bên dưới, hắn chỉ được lấy ra một cái đế hoàng cảnh che ở trước người mình. Đồng thời đem trên người nguyên lực bình phong thôi thúc đến cực hạn. Nhiên mà hết thảy này đều không có tác dụng gì. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, cái kia trưởng ấn vọt thẳng phá tầng tầng cách trở đánh vào trên người hắn. Tiếp theo hắn tựa như cùng đạn pháo bình thường đánh về mặt đất. Thật sâu khảm ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, bốn tên đế hoàng cảnh thủ vệ yết hầu cùng nhau tủng nhúc nhích một chút. Tên kia nguyên trận đại sư chính là đế hoàng cảnh hậu kỳ thực lực. Bàn về sức chiến đấu bốn người bọn họ gộp lại cũng không mạnh bằng hắn đi nơi nào. Nhưng là cái kia cao thủ thần bí dĩ nhiên một đòn liền đem hắn đánh điếc không sợ súng. Thực lực như vậy dù cho là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng rất khó làm được. Lẽ nào là thánh tôn cấp sức chiến đấu? Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Trong vũ trụ làm sao có khả năng có thánh tôn tồn tại? Bốn tên đế hoàng cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khủng hoảng. Mồ hôi lạnh trên trán càng là xoạt xoạt xoạt địa chảy xuống. Liền ở tại bọn hắn nỗ lực suy nghĩ làm sao vượt qua bây giờ cảnh khốn khó thời điểm. Phía dưới trong hầm mỏ đột nhiên bắn ra từng đạo ánh sáng. Tiếp theo toàn bộ quáng tinh đều chấn động kịch liệt lên. Dường như muốn bất cứ lúc nào muốn đổ nát. Bổ thiên trận buông lỏng. Cao thủ thần bí thấy cảnh này trên mặt sắc mặt vui mừng tia không che giấu chút nào. Sau đó hắn không nói hai lời liền hướng về quáng động bay đi. Còn bốn tên đế hoàng cảnh hộ vệ thì lại lần thứ hai bị hắn không nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.